Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580. Một đợt nối một đợt chấn kinh. Cái kia lại là, Lôi Đình Huyền Băng, nơi xa Lầu Các phía trên. Làm Diệp Băng quanh người cái kia óng ánh mini băng sơn hiện hình sau đó. Tần Phi Vũ trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Trong miệng thì thào âm thanh, cũng cho thấy hắn cực độ chấn kinh. Cho dù là tại băng thần sáng tạo băng thần điện bên trong, cũng không có vài tòa huyền băng, vẻn vẹn vài tòa, không phải là bị điện chủ các loại mấy đại trưởng lão chia cắt. Chính là cho Lạc Thanh Xương như vậy thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Đối Lạc Thanh Xương có thể luyện hóa dung hợp huyền băng. Tần Phi Vũ mặc dù ghen ghét, thực sự không dám có chút, dù sao đó là điện chủ đại nhân chính miệng ra lệnh. Chính là mượn hắn một cái lá gan, cũng không dám vi phạm điện chủ đại nhân mệnh lệnh. Nhưng là bây giờ, một cái nho nhỏ ngoại băng vực xa xôi đế quốc bên trong. Vậy mà liền có một cái không có danh tiếng gì thiếu niên. Luyện hóa dung hợp Lôi Đình Huyền Băng. Đây đối với Tần Phi Vũ trùng kích có thể nghĩ là bực nào to lớn. Không, không chỉ là Lôi Đình Huyền Băng. Giống như hắn còn luyện hóa dung hợp qua Bạo Phong Huyền Băng a. Tần Phi Vũ sau khi hết khiếp sợ, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, sắc mặt lần nữa nhất biến, dù sao Diệp Băng có được Bạo Phong Huyền Băng sự tình đã không tính là cái gì bí mật. Chỉ cần hơi chút nhân vật có mặt mũi đều có thể thăm dò được. Như thế nói đến mà nói, một cái ngoại băng vực tiểu tử thể nội, vậy mà đồng thời luyện hóa dung hợp hai loại huyền băng. Đối với Tần Phi Vũ này mà nói, đơn giản không dám tin, bởi vì cho dù là vị kia băng thần điện điện chủ, cũng vẻn vẹn luyện hóa một loại huyền băng mà thôi. Sư muội, người có phải hay không đã sớm biết, mà khi Tần Phi Vũ một bên đầu ở giữa, thấy Lạc Thanh Xương cũng chỉ là chậm rãi gật đầu. Cũng không có bởi vì Lôi Đình Huyền Băng hiện thế mà có nửa phần kinh ngạc thời điểm. Lúc này nghĩ đến một cái khả năng, câu này chất vấn âm thanh bên trong, quẩn thoáng ánh lên nhàn nhạt tức giận, bởi vì hắn thấy, một người chỉ có thể luyện hóa dung hợp một loại huyền băng. Nếu sư muội đều đã luyện hóa dung hợp qua một loại huyền băng, vậy còn dư lại dù sao cũng nên cho mình a. Nguyên bản Tần Phi Vũ khi biết Diệp Băng luyện hóa Bạo Phong Huyền Băng sau đó, liền đã hạ quyết tâm tại giết Diệp Băng đồng thời, đem Bạo Phong Huyền Băng cự làm hữu dụng, hiện tại lại nhiều hơn một loại huyền băng, làm cho hắn đối Diệp Băng sát ý càng nồng nặc mấy phần. Tần Phi Vũ tức giận là, có được huyền băng thần vật Lạc Thanh Xương, khẳng định đã sớm cảm ứng ra Diệp Băng trên người Lôi Đình Huyền Băng. Nhưng lại không nói với chính mình, chẳng lẽ là muốn nuốt một mình sao? Ta lúc trước cũng không có cảm ứng ra Lôi Đình Huyền Băng tồn tại. Chỉ là tại hắn tôi thép thời điểm mới hơi có nhận thấy. Có tin hay không là tùy ngươi. Tựa hồ là nghe được Tần Phi Vũ khẩu khí bên trong một màn kia mịt mờ bất mãn. Lạc Thanh Xương quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng giải thích một câu, chỉ bất quá thành như nàng nói. Vị sư huynh này tin hay không? Cái kia nàng liền quản không đến. Kỳ thật thời khắc này Lạc Thanh Xương, trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Cùng là một người làm sao có thể luyện hóa dung hợp hai loại huyền băng. Liền xem như nàng vị kia thân là băng thần điện chủ lão sư. Cũng làm không được dạng này kinh thế hãi tục sự tình a. Tên kia trên thân, đến cùng có bí mật gì? Nếu không phải đơn giản nguyên nhân, cái kia Lạc Thanh Xương giờ khắc này không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu như có thể từ trên người Diệp Băng hỏi ra có thể luyện hóa hai loại huyền băng phương pháp. Đây chẳng phải là nói mình cũng có thể có dạng này tạo hóa sao? Huyền băng thần vật là huyền băng đại vật bên trên chí bảo. Mỗi một loại đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện tại nếu gặp được. Cho dù là lấy Lạc Thanh Xương tâm tính, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù sao gọi là Diệp Băng thiếu niên cuối cùng là phải chết. Trên đời này còn chưa từng có ai có thể tại băng thần điện tất sát lệnh phía dưới trốn được tính. Mệnh, đã như vậy, Diệp Băng trên người Bạo Phong Huyền Băng cùng Lôi Đình Huyền Băng. há không liền thành vật vô chủ. Chỉ là trước kia Lạc Thanh Xương vẫn luôn cho rằng cùng một cái người tu luyện không thể luyện hóa hai loại huyền băng. Bây giờ lại tại Diệp Băng trên thân thấy được khả năng này. Tâm tư của nàng đã là chuyển đến một cái khác phương diện. Đối mặt tại cái này hai đại thiên tài chấn kinh, sau lưng Diệp Hồi ngược lại là lộ ra bình tĩnh được nhiều. Dù sao ban đầu ở Diệp Băng phản ra Hàn Xương thành Diệp gia thời điểm, hắn liền đã từng gặp qua Lôi Đình Huyền Băng. Lúc đó Diệp Băng còn cần Lôi Đình Huyền Băng băng hàn chi lực, đem mấy tên Diệp gia tộc nhân đông lạnh trở thành tượng băng đâu. Chỉ là Diệp Hồi trong mắt thần sắc lo lắng càng thêm nồng nặc mấy phần. Nguyên bản cái này hai đại thiên tài cũng không chịu buông tha Diệp Băng. Hiện tại biết được trên thân nó còn có huyền băng thần vật về sau, chỉ sợ càng thêm không có khả năng bỏ qua cho Diệp Băng tính mệnh a. Lôi Đình Huyền Băng, đối với băng thần điện hai đại thiên tài, làm rất nhiều Hàn Nguyệt Đế quốc tu giả, tại nhận ra cái kia lại là Lôi Đình Huyền Băng thời điểm, tất cả đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, toàn bộ trong quảng trường bên ngoài, phảng phất liền một cây châm rớt xuống đất đều có thể nghe được rõ ràng. Khó trách hắn tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể làm ra nhiều như thế đại sự, khó trách hắn vượt giai tác chiến tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Khổng Thạch trong miệng thì thào âm thanh, làm cho bên cạnh một đám chú khí sư công hội trưởng lão bọn họ rất tán thành. Làm ngoại băng vực người tu luyện, bọn hắn ngược lại là không có loại kia một người luyện hóa dung hợp hai tòa huyền băng cực hạn chấn kinh, nhưng bọn hắn khiếp sợ tiêu điểm lại là một cái khác phương diện. Cho tới nay, giống Khổng Thạch Tiêu Chính Minh bọn hắn đều muốn không thông. Vì cái gì người khác liền vượt cấp tác chiến đều cực kỳ khó khăn chân lý. Đến Diệp Băng nơi này tựa như không còn tồn tại đồng dạng. Hiện tại cuối cùng là có một loại giải thích hợp lý. Huyền băng là huyền băng đại lục thần vật, mà loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết huyền băng thần vật. Vậy mà sinh sinh bị cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên luyện hóa dung hợp hai loại. Có Lôi Đình huyền băng cùng Bạo Phong huyền băng gia trí. Vẻn vẹn vượt cấp tác chiến, lại đáng là gì, chỉ là Khổng Thạch Tiêu Chính Minh bọn hắn đều quên. Diệp Băng cái này không chỉ có riêng là đơn giản vượt cấp tác chiến. Đó là tại ngũ đoạn địa băng lực thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm đánh giết tứ phẩm thiên vương Mịch Thiên A. Trên thực tế những này vây xem những người tu luyện đoán được chỉ là một bộ phận. Diệp Băng có thể vượt giai tác chiến, dựa vào là cố nhiên có mấy đại huyền băng gia trí. Nhưng càng nhiều, còn là đối với cái kia băng lực có cực mạnh khắc chế viêm lực tu vi. Huống chi Diệp Băng mỗi đột phá một cái đại giai, băng lực tu vi liền sẽ nghịch thiên mà tăng lên đến cái này đại giai đỉnh phong. Trên thực tế hắn giờ phút này, chỉ nhìn một cách đơn thuần viêm lực tu vi mà nói. Cùng thiên vương cường giả so ra, chỉ chênh lệch một tầng tiểu cảnh giới thôi, làm vô số người bởi vì Lôi Đình huyền băng xuất hiện. Mà tâm tư tuôn ra thời điểm, làm người trong cuộc Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn giờ phút này không hề cố kỵ tế ra Lôi Đình Liệt Viêm cùng Lôi Đình Huyền Băng. Có thể không phải là vì loài người, mà là có chính mình mục đích thực sự, bởi vì vừa rồi Diệp Băng đã cảm nhận được chỉ bằng vào chính mình thụ tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm rèn luyện nhục thân lực lượng, căn bản là chống đỡ không nổi tiên khí cấp bậc thiên đạo lôi kiếp. Nếu như không có thủ đoạn khác, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là toàn thân bạo liệt mà chết, cho nên hắn phải dùng một chút biện pháp khác. Convert by Lucario, hết chương.